Pokemon Master, chương 20, chiêu thức mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Mafia 777 ngày thứ 3 về quê. Eevee cuối cùng đã khắc phục toàn bộ khó khăn, có thể có thái độ nghiêm túc tiến hành đặc huấn. Chẳng qua, mỗi khi Eevee vừa nghĩ tới mình bị Phương Duyên trừng phạt một tuần không cho phép xem phim, liền có một loại tâm tình bi thương. Chỉ có mất đi, mới biết được quý trọng. Eevee tỏ vẻ, nó muốn được xem phim. Tốt nhất là bọc lấy khăn quàng cổ thoải mái dễ chịu nằm quấn ở trên giường ôm điện thoại di động xem phim, dù chỉ có 1-2 giờ mỗi ngày cũng được. Phương Duyên căn bản không có ngờ tới. Bản ý là muốn thông qua kế hoạch mưa dầm thấm đất để bồi dưỡng cho Eevee hứng thú đối chiến, nhưng nhanh như vậy đã lật xe. Tuy Eevee xác thực đã chịu một số ảnh hưởng, sinh ra tâm tư muốn mạnh lên, nhưng càng nhiều trong đó là mang đến cho nó một loại hứng thú khác. Bất luận là điện ảnh, anime, phim truyền hình hay là video các trận thi đấu, nó đều xem hết không có cự tuyệt, nó thích loại cảm giác ngồi trước màn hình quan sát chuyện xưa thế này. Có thể là vì không muốn cò kè mặc cả cùng Phương Duyên, ngày thứ tư không được xem phim, Eevee cơ hồ là hóa bi thương thành động lực càng thêm nghiêm túc huấn luyện. Có lẽ còn có thứ quan trọng hơn một chút, đó là Eevee không hy vọng bởi vì chính mình lười biếng mà để Phương Duyên lại không có cơm ăn. Cho nên, hiệu quả đặc huấn hôm nay tốt hơn nhiều so với hôm qua, dưới tiền đề không dùng chiêu thức va chạm. Taco, thu được sức bật Eevee không chỉ có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió lướt nhanh trong rừng rậm, mà tốc độ cũng không sai biệt lắm đạt tới cực hạn của trạng thái bình thường. Còn có một chút là bởi vì trong đặc huấn lấy được một số thành quả, Eevee đột nhiên có chút không còn sợ hãi đặc huấn như trước. Lúc này ánh mắt nó nhìn về phía rừng rậm, đã không khác gì lúc nhìn thấy tác phẩm của Sensoru bên bờ cát, chỉ còn lòng hiếu thắng. Thoát khỏi sợ hãi do dự đoán nguy hiểm, anticipation, mang đến Eevee biến trở về bộ dáng Phương Duyên quen thuộc, nó vẫn là tiểu Eevee tính cách hiếu thắng. Một ngày này, bọn họ như thường lệ đi qua trung tâm Pokemon, sau cùng lại rời đi dưới ánh mắt kỳ quái của nữ y tá thực tập. Ngày thứ 5, Phương Duyên nói với Eevee, kế tiếp chúng ta bắt đầu huấn luyện chiêu. Chớp nhoáng, quick attack, Eevee lòng tin 10 phần, tuy còn chưa hiểu Phương Duyên nói đến là cái gì. Hôm trước em đã thể nghiệm qua chiêu thức va chạm rồi nhỉ? Eevee gật đầu. Lúc đó Eevee động tác sợ hãi rụt rè, không dám tăng tốc xông vào trong rừng với tốc độ cao. Phương Duyên liền dứt khoát để nó lấy chiêu va chạm để khởi đầu, sau đó không cho phép giảm tốc độ, làm vậy cho dù Eevee muốn dừng lại cũng vô cùng khó khăn. Sự thật chứng minh làm vậy thật có hiệu quả, Eevee bị đụng rất thê thảm. Bất quá sau khi Eevee tâm tính biến chuyển, phương pháp này bọn họ lại không có dùng tiếp, bắt đầu lại nội dung ban đầu lúc khởi điểm đặc huấn, để Eevee tiến hành xông vào phổ thông, dù sao đặc huấn cũng phải tuần tự tiến lên. Nếu như nói, va chạm, chỉ là để em thu hoạch được sức bật lúc khởi đầu trong thời gian ngắn gia tốc đánh tới mục tiêu, như vậy. Chớp nhoáng, là để em liên tục sử dụng một cái tốc độ cực nhanh. Va chạm, vào mục tiêu cần công kích, Phương Duyên giải thích cặn kẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp nhoáng càng yêu cầu cao hơn về thể lực, cường độ thân thể, sức bật, năng lực phối hợp. Bất quá một khi em nắm giữ chiêu thức này, em liền có thể dựa vào nó thu hoạch được tốc độ di chuyển càng nhanh hơn. Eevee đã có chút minh bạch, cho nên kế tiếp chúng ta muốn lần nữa tiến hành nội dung đặc huấn lần trước, dùng va chạm, không ngừng chạy vào rừng rậm, đồng thời tránh né chướng ngại vật. Nếu như em có thể dần dần thích ứng được như vậy, khoảng cách học được chớp nhoáng cũng không còn xa, Phương Duyên nói. Tại cái chỗ dày đặc như vậy, liên tục dùng va chạm, dù Eevee có chuẩn bị tâm lý rất tốt cũng bị giật mình, sau đó dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Phương Duyên. Khụ, em đây là ánh mắt gì? Phương Duyên có chút mặt đỏ tới mang tai, phương pháp huấn luyện ra chớp nhoáng, tuy là do chính hắn tổng kết ra, nhưng tuyệt đối đáng tin. Eevee quay đầu, lộ ra vẻ tôi tin tưởng ông, sau đó liền chạy đến chỗ vạch xuất phát. Ở ngày thứ tư, cũng chính là ngày hôm qua, Eevee dùng tốc độ bình thường đã có thể thuận lợi xuyên toa trong rừng rậm, hiện tại nó cũng muốn thử một chút xem có thể hay không đột phá cực hạn của chính mình, để có thể dùng tốc độ càng nhanh hơn hoàn thành đoạn đường này. Theo tiếng hô khẩu lệnh của Phương Duyên, thân thể Eevee tràn ngập bạch quang, hóa thành một bóng trắng lao ra ngoài, ước chừng mấy giây sau, bạch quang biến mất, cái này là tiêu chí năng lượng tán đi, từ chỗ này cũng có thể thấy được nếu như là trong đối chiến. Va chạm của Eevee chỉ có thể dùng để công kích đối thủ khoảng cách gần, nếu như đối thủ cách nó qua xa. Va chạm, căn bản còn chưa có động được mục tiêu đã mất đi hiệu lực. Chờ một lúc, Phương Duyên đình chỉ bấm giờ. Eevee thất bại, năng lượng chiêu, va chạm, vừa tán đi, lại lần nữa ngưng tụ năng lượng dùng Va chạm, tiếp cứ như vậy, Eevee liền có thể liên tục bộc phát ra lực lượng tiến hành xông vào, nhưng rất rõ ràng Eevee nắm giữ không tốt cái tốc độ xông vào này, không bao lâu liền đụng vào thân cây, y hệt ngày thứ ba. Bất quá cũng may, trải qua 2 ngày ma luyện, Eevee đã không còn là quỷ khóc nhè như trước, sau khi từ dưới đất bò dậy, Eevee chỉ là tùy tiện lắc lắc bụi đất dính trên người, rồi lại lần nữa bắt đầu chạy, cường độ thân thể so với ban đầu tăng cường không ít. Quả nhiên da dày đều là bị đánh mới có. Bởi vì yêu cầu cần sử dụng chiêu thức liên tục, Eevee tiêu hao rất lớn, cho nên cái đặc huấn này không có khả năng tiến hành cả ngày, quá trình học chiêu thức mới rất là gian nan, Phương Duyên cũng không nhắm mắt vì cái mục tiêu trước mắt mà bắt Eevee làm điên cuồng, cơ bản là tập qua một lần liền sẽ để Eevee chuyển sang huấn luyện thân thể phổ thông hoặc là nghỉ ngơi. Đại khái đặc huấn dạng này lại duy trì 3 ngày. Bọn họ đi vào phiến rừng rậm này triển khai đặc huấn tới ngày thứ 7, Eevee rốt cuộc đã có biến hóa rõ rệt. Nó đối việc thao túng năng lượng đã nâng cao một bước, chỗ thể lực được rèn luyện ra cũng đủ để nó duy trì thời gian dài vận động tốc độ cao, kinh nghiệm mấy trăm lần đụng vào thân cây gộp lại cũng làm cho Eevee càng thêm thuần thục chiêu thức. Va chạm, sẽ không còn khó như trước để khống chế. Va chạm, tạo nên sức bật, duy nhất có chút khiếm khuyết chính là năng lực phối hợp. Bất quá cái này đã không thể ngăn cản Eevee học được. Chớp nhoáng, quick attack, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tích lũy đầy đủ, Eevee nước chảy thành sông đem thành quả đặc huấn hỗn hợp tổng hợp lại, hoàn thành đặc huấn. Chớp nhoáng, nhìn toàn thân Eevee tràn ngập bạch quang, không ngừng chạy đi chạy lại vèo vèo trong sân trống, Phương Duyên xém chút rơi lệ. Quả thật không dễ dàng, học tập, chớp nhoáng, so với học tung cát, sen attack, khó quá nhiều, lĩnh ngộ chiêu. Tung cát, có lẽ có thành phần trùng hợp nhưng chiêu. Chớp nhoáng, có thể nói là Eevee dùng từng dấu chân đầy mồ hôi để đổi lấy. Eevee biểu diễn xong, Phương Duyên một tay liền ôm lấy nó, nói ra một câu để Eevee cảm động nhất mấy ngày qua. Bắt đầu từ đêm nay, ta cho phép em chơi điện thoại di động 2 giờ. Eevee Omega, chờ chỉ là câu này của ông đó. Nhìn thấy Eevee biểu lộ, Phương Duyên luôn có cảm giác là lạ ở chỗ nào, thế nhưng lại nói không rõ được cụ thể là không đúng chỗ nào, chỉ có thể hồ đồ gãi gãi đầu. Còn nữa, vì chúc mừng một chút, đặc huấn hôm nay liền đến đây thôi. Phương Duyên cười ha ha một tiếng, hết thảy coi như thuận lợi, nếu như cứ tiếp tục thế này, cúp tiểu ho. Âu có hy vọng nha. Siêu, chớp nhoáng, tên trong game là Quick Attack, sở dĩ không dịch thành. Tấn công nhanh, là vì siêu này tên gốc tiếng Nhật là Denau Seka, có nghĩa tiếng Anh là Lightning Speed, cho nên ra tiếng Việt phải là. Chớp nhoáng, siêu này là siêu hệ Normal, sát thương 40, ngang với siêu. Va chạm, nhưng lại có thêm tác dụng tăng độ ưu tiên. 1. Giúp Pokemon đánh trước đối phương. Cách chương.